Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1231, chương 1231, đế ngự thiên vẫn. Như người loại này hóa ma bỏ sát, năm đó chết trong tay ta. Vô số kẻ, Vân Hoàng bình tĩnh ung dung nói, xem ra đây chính là ngươi sau cùng át chủ bài. Đã như vậy, vậy liền kết thúc đi. Hắn tuyệt không đem đế ngự thiên để vào mắt, quanh thân đằng đằng sát khí, kia cỗ cuồng bảo thần uy bắn ra, tinh thần đều đang run rẩy, hai tay hoành tàn khôn, trong lòng bàn tay có vô số hào quang óng ánh xen lẫn. Những ánh sáng kia rất hừng hực tráng kiện, như là kình thiên trụ, đem thiên địa cho chèo chống phân ly, cuồng vọng sâu kiến. Hôm nay ta muốn để ngươi trả giá đắt. Đế ngự thiên trong mắt sát mang hiện lên. Hai tay của hắn nắm chắc thành quyền. Nhanh chóng huy động trường quyền hướng Vân Hoàng công kích qua. Một kích này thế tới hung mãnh. Chư thiên tinh đấu bị quét ngang. Có thể nghe được tiếng ầm ầm vang vọng. Trời cao rung động không ngừng. Bên trong bắn ra hào quang đều tại rung động. Hắn không muốn tiếp tục trì hoãn. Nhất định phải dùng thủ đoạn thiết huyết đem Vân Hoàng chém giết. Nếu để cho chi sống sót, có thể sẽ dẫn tới đại phiền toái. Oanh, đế ngự thiên công kích còn chưa đi vào Vân Hoàng trước người. Hắn liền bị triệt để đọng lại, bị đọng lại ở nháy mắt. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, đáy mắt lấp lóe hoảng sợ chi mang. Đây là có chuyện gì? Trên đỉnh đầu hắn có một cái cổ lão pháp ấn, cái này pháp ấn ẩn chứa cực hạn đại đạo, tràn ra tới uy áp rất mạnh, khí huyết thông thiên triệt địa, trực tiếp đem hắn cho trấn áp lại. Đây là tiên ông ấn, cái này sao có thể? Tin đồn cái này ấn từ khi đem cổ minh nhất tộc trấn áp về sau, liền đã thất truyền, trên đời không người sẽ thi triển. Hắn đến tột cùng là ai? Độc Cô Khách kinh ngạc không ngừng, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Tiên ông ấn, cửu đại thể thuật, đây đều là trong truyền thuyết thủ đoạn. Thế nhân muốn nhìn trộm một phen, đều là vọng tưởng. Cái này gọi Vân Hoàng thiếu niên, đến tột cùng có cái gì lai lịch? Trong đó không thiếu có nhận biết tiên ông ấn người, đều nhao nhao sợ hãi than. Đây chính là trong truyền thuyết tiên ông ấn sao? Nghe nói cái này ấn là ma tộc khắc tinh, vô luận là cái gì ma vật, tại tiên ông ấn hạ, đều chỉ có một con đường chết. Đế ngự thiên đây là tự tìm đường chết a? Hắn cưỡng ép hóa ma, rõ ràng là chịu chết, cái này cũng không thể trách hắn. Ai biết Vân Hoàng thủ đoạn kinh khủng như vậy, trận này Vân Hoàng thắng lợi, không cần nghĩ đều biết, Vân Hoàng từ bắt đầu vẫn chiếm thượng phong. Muốn đem hắn cho đào thải, thật đúng là không có dễ dàng như vậy. Oanh, hùng vĩ lôi âm vang vọng không dứt, kia cỗ đáng sợ uy áp không ngừng rơi xuống. Đế ngự thiên cảm giác thân thể chia năm xẻ bầy, tựa như muốn bị nện thành thịt muối. Liền người cũng nói rằng thiếu niên tiên đế. Vân Hoàng câu môi cười yếu ớt nói, hiện tại có di ngôn gì? Là thay ngươi chuẩn bị quan tài sao? Tiểu súc sinh, ngươi, đế ngự thiên bị tức giận thổ huyết, cắn răng nói, ta nhận thua, ngươi nếu là dám động thủ chém giết ta, chính là phá hư quy tắc tranh tài, muốn bị cùng một chỗ đào thải. Vô chi, Vân Hoàng lạnh giọng nói ra, trước kia không giết ngươi, chứ cảm thấy ngươi không đủ tư cách chết trong tay ta. Càng nhiều là xem ở tâm đường tình cảm. Nhưng người rất ưa thích tìm đường chết. Quy tắc tranh tài kia là cho kẻ yếu định chế. Cường giả không cần để ý. Ngươi hiểu chưa? Kết thúc đi. Hèn mọn côn trùng. Không. Đế ngự thiên ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn cảm giác nhục thân tại nổ tung. Máu me đầm đìa. Cơ thể bên trong sinh cơ không khô trôi qua. Ầm ầm một tiếng liền nổ thành mảnh vụn. Một đời thiếu niên thiên kiêu vẫn lạc, vô số thần minh than thở, Vân Hoàng thắng. Độc Cô Khách sau khi tĩnh hồn lại, trực tiếp tuyên bố, hoàn toàn không có đề đào thải ý tứ. Cái này, không phải nói cưỡng ép đánh giết đối thủ, sẽ bị cùng một chỗ đào thải sao? Tại sao phải cho Vân Hoàng bật đèn xanh? Ngươi nếu có thể giống hắn đồng dạng cường đại, cũng có thể cưỡng ép chém giết đối thủ. Xem ra chúng ta trước kia là khinh thường Vân Hoàng. Đúng vậy a, chiến lực của hắn tuyệt không phải biểu hiện ra ngoài điểm ấy. Khẳng định còn có rất nhiều ẩn tàng. Hy vọng không muốn gặp được hắn. Nếu không khẳng định sẽ bị đào thải. Các đại cương tộc tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Vân Hoàng mang cho bọn hắn chỉ có e ngại. Rất nhiều tu sĩ đều đi áp chú. Dùng Vân Hoàng trước mắt biểu hiện, nhổ phải thứ nhất xác suất rất lớn. Vân đạo hữu quả thật là thâm tàng bất lộ a. Tùy tiện liền đem Đế Ngự Thiên cho đánh giết. Lam Khiếu Thiên đi lên trước, cười nói, xem ra lần này Vân đạo hữu nhổ phải thứ nhất tỷ lệ rất lớn. Tiếp xuống chính là vòng thứ hai rút thăm. Thật không hy vọng gặp được ngươi. Vân Hoàng cười không nói. Đối với hắn mà nói, gặp người nào cũng là đồng dạng, lại chờ một đoạn thời gian. Vòng thứ nhất tranh tài triệt để kết thúc, lần này tranh tài đào thải một nửa tu sĩ, những cái kia bị đào thải rơi sinh linh, cũng chỉ có cực kỳ bé nhỏ mấy người, có thể cướp đoạt đến thông quan lệnh bài. Dù sao giá lâm nơi đây tham gia khảo hạch, đều không phải tu sĩ tầm thường. Mỗi một cái chính mình có rất lớn bối cảnh. Tiếp xuống liền muốn bắt đầu vòng thứ hai rút thăm, vẫn y như là cùng vòng thứ nhất quy tắc đồng dạng, tiến hành thực lực chế đào thải. Bị đánh xuống lôi đài coi như thất bại. Độc Cô Khách đi tới nói ra, rất nhiều quy tắc ta vòng thứ nhất thời điểm liền đã nói rõ ràng, tiếp xuống liền không nói nhảm. Các ngươi thông quan trên lệnh bài sẽ xuất hiện đối thủ cùng khiêu chiến thời gian, tự hành lấy ra xem đi. Dương Vị Nhiễm, Lân Nha Đầu, lần này đối thủ của các nàng cũng không phải có thể rất mạnh mẽ. Lam Khiếu Thiên cùng Từ Hữu Ngưng chính là đến góp số lượng, cũng không có quá để ý bọn hắn đối thủ, dù sao có thể chống nổi mấy vòng toán mấy vòng, chỉ cần không gặp được đối thủ mạnh mẽ, vẫn là có cơ hội tiến vào Đế Chữ Viện tu hành. Vân Hoàng nhìn thoáng qua thông quan trên lệnh bài khiêu chiến thời gian, cũng không phải có thể hôm nay, muốn buổi sáng ngày mai mới bắt đầu. Hắn nói ra, các ngươi là chuẩn bị rời đi, vẫn là tiếp tục lưu lại quan sát. Chúng ta lưu lại quan sát đi, cũng tốt tìm hiểu một chút thực lực của đối thủ. Dương Vị Nhiễm cùng Lân Nha Đầu đều muốn lưu lại. Lần này giá lâm thiên kiêu đều là thiên nam địa bắc. Từ trên người bọn họ, có thể học được rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Vân Hoàng không có đi quản các nàng, nhìn lướt qua đám người, tìm tới Đạm Đài U, liền nhanh chóng đi qua. Trông thấy Vân Hoàng xuất hiện, Đạm Đài U bản năng nhíu mày, gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện vẻ không vui, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi lại chạy tới làm cái gì? Đừng quấn lấy ta, đi ăn một chút gì đi. Vân Hoàng cũng không có đưa nàng để ở trong lòng. Nói ra, ngươi muốn thông qua khảo hạch, không đi ăn một chút gì, làm sao có sức lực? Ngươi thật rất đáng ghét. Đạm Đài U tức giận dậm chân, chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy người, không ngừng vấp phải trắc trở, còn muốn tới lấy lòng nàng. Nàng vừa rồi nhìn thoáng qua khiêu chiến đối tượng, tựa hồ là lần trước cùng Lân Nha Đầu đối chiến cái này chuyển thế đại năng nhất trần. Đây chính là một cái khó giải quyết tồn tại, nếu không nghiêm túc ứng phó, rất có thể sẽ bị đào thải. Mà lại, nàng hiện tại thân thể trở nên có chút hỏng bét, thỉnh thoảng phần bụng liền sẽ đau, cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Vân Hoàng nhanh chóng đuổi theo bước tiến của nàng, chỉ cần nàng nguyện ý đi ăn một chút gì là được. Về phần cái khác, đều là vấn đề nhỏ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.